Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, người có dám tiếp. Canh thứ nhất, Nghiêm Hàm Dương, người muốn chết sao? Mọi người sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên nhìn sang, chỉ thấy Lâm Tiêu đứng tại trên nhà cao tầng, ánh mắt lạnh buốt, mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn là ai? Đây là từ đâu tới gia hỏa? Nói chuyện lớn lối như vậy, trực tiếp như vậy mắng Nghiêm Hàm Dương, chút nào không nể mặt mũi à? Liễu Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hỉ. Lâm sư huynh, hắn chính là Lâm Tiêu. Liễu Duệ đánh giá Lâm Tiêu, đối với Lâm Tiêu, hắn rất sớm đã muốn gặp được, vừa thấy rồi. Gia hỏa này, tại Thái Châu, giết người cướp của, còn bình an chạy trốn. Quả thực là cái kỳ tích. Toàn bộ Thái Châu đều đang đồn tụng Lâm Tiêu danh hiệu, không ai không biết, không có người không hiểu. Dù sao, có thể làm ra loại đại sự này, còn người nhảy nhót tưng bừng. Chỉ lần này một cái, quan trọng hơn là toàn bộ Thái Châu đều biết nữ nhi mình cùng Lâm Tiêu quan hệ không cạn, thậm chí nữ nhi mình còn vì hắn đem mình cất giấu vật quý giá Tử Hồng Hoa Anh đều trộm đi cho hắn uống. Liễu Duệ sớm liền muốn khảo nghiệm một phen Lâm Tiêu, thấy hắn có phải hay không xứng với mình con gái bảo bối, người cũng không tệ lắm. Liễu Duệ âm thầm gật đầu một cái, có thể tại loại này bước ngoặt nguy hiểm đứng ra thân đến, không sợ hãi nguy nan, ít nhất đối đãi mình con gái vẫn tính có lòng. Tuy rằng lời hắn cùng hắn hành động một dạng phách lối bá đạo, chỉ là người một cái kim đan lục trọng có thể làm gì? Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu lại tăng lên một cấp, tốc độ lên cấp đem Trần Sĩ Hoa đều sợ choáng váng. Không chỉ là Trần Sĩ Hoa, Liễu Duệ cũng ngớ ngẩn. Kim đan lục trọng, cảnh giới này hắn là coi thường, dù sao hắn là Nguyên Anh, kim đan lục trọng cùng hắn chênh lệch quá lớn. Chủ yếu là Lâm Tiêu tốc độ tu luyện, hắn mơ hồ nhớ Lâm Tiêu tại Thái Châu thời điểm còn chỉ có nửa bước kim đan, lúc này mới bao nhiêu thời gian vậy mà liền kim đan lục trọng. Ngươi là ăn xuân dược sao? Làm sao mạnh như vậy? Liễu Nguyệt Nhi cũng có phần là lo lắng. Lâm Tiêu mạnh hơn nữa cũng không khả năng trong khoảng thời gian này có bao nhiêu lớn đề thăng, huống chi đối phương còn có một cái cha, còn có một cái đại tông môn. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể vào lúc này đứng ra vì nàng xuất đầu cũng đủ để cảm động nàng. Nghiêm Hàm Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó suy suy cười, ta muốn chết phải không? Ta nghĩ chết, ngươi một cái kim đan lục trọng vừa có thể làm gì ta? Ta liền đứng ở chỗ này để ngươi xuất thủ, ngươi có thể đánh rớt ta một sợi tóc sao? Nghiêm Hàm Dương khinh thường giễu cợt, đấy thật là nực cười, một cái nho nhỏ kim đan lục trọng vậy mà cũng dám đứng ra trang bức, xem ra ngươi ngại bản thân sống quá lâu. Kim đan lục trọng, nghe Nghiêm Hàm Dương mà nói, Liễu Nguyệt Nhi cũng ngây dại. Lâm sư huynh đã là kim đan lục trọng sao? Nàng vốn cho là mình đột phá đến kim đan cùng Lâm sư huynh khoảng cách sẽ hơi gần một chút, không nghĩ đến cái này không gần không có gần, còn càng thêm xa. Không hổ là Lâm sư huynh, nam nhân ta thích chính là bất phàm. Liễu Nguyệt Nhi mừng rỡ, lại rất là phiền muộn, tâm tình phức tạp. Lâm Tiêu nhìn đến Nghiêm Hàm Dương, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, trên phong vân đài, sinh tử chớ luận, ngươi có dám tiếp? Không được, thật can đảm, cuồng vọng, không biết sống chết, ngoặc kép. Mọi người kinh hãi, không có ai sẽ nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà nói ra những lời này. Trên phong vân đài, sinh tử chớ luận, ngươi có dám tiếp? Liễu Nguyệt Nhi lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ra đến, nỉ non, không được, Lâm sư huynh, không được, nàng hối hận muôn phần. Tại sao mình muốn tới Nam Thiên Châu? Nếu như không tới nơi này, sẽ không có những phiền toái này rồi. Không có những phiền toái này, Lâm sư huynh cũng sẽ không muốn cùng người đi Phong Vân Đài. Sinh tử chớ luận, Phong Vân Đài là mỗi cái trong thành trì thiết lập tỷ đấu chi địa. Dù sao, đi tới nơi này, không có khả năng hoàn toàn, không có mâu thuẫn, hạn chế xuất thủ. Vậy liền thêm một cái Phong Vân Đài, để cho chính bọn hắn đi giải quyết mâu thuẫn. Hừ, hiện tại kim đan lục trọng đều điên cuồng đến như vậy sao? Ha ha, chết cười lão tử. Một cái kim đan lục trọng hướng về phía tiểu kim đan bảng top 500 người ta nói, trên Phong Vân Đài sinh tử chớ luận, đây là ngại mình sống được quá lâu sao? Ha ha, nói không chừng người ta hiếu sở y ỉ vào đi, có cái dám chó dựa vào, giả nai vẫn là bán phần mông. Thú vị, những người này ngây ngốc qua đi, lập tức liền là cười nhạo, một cái kim đan lục trọng, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, muốn tìm hấn kim đan cửu trọng, vẫn là trên bảng xếp hạng tồn tại, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Nghiêm Hàm Dương cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà lại nói ra những lời này. Hắn chốc lát chưa kịp phản ứng sau đó, hắn nổi giận, ngươi một cái kim đan lục trọng hướng về phía ta phát động khiêu chiến, đây là cái gì điều ý tứ? Xem thường ta sao? Tiếp, lão tử tiếp nhận, trên Phong Vân Đài lão tử muốn đánh chết tươi ngươi. Phẫn nộ Nghiêm Hàm Dương điên cuồng giống lên, ngươi nếu muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, để ngươi chết thê thảm. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, vậy thì đi đi, đi Phong Vân Đài. Ngừng lại một chút, Lâm Tiêu cười lạnh nói, ta đề nghị ngươi, có cái gì di chúc, mau mau nói ra, lập tức chậm. Hắn đồng thời nhìn về phía Nghiêm Vô Khuất, ngươi là phụ thân hắn đi, có cái gì muốn giao phó, mau mau nói, đừng nói ta không có cho cha con các ngươi cuối cùng ly biệt cơ hội. Nghiêm Vô Khuất không những không giận mà còn cười cuồng vọng, quả thực không biết sống chết. Hắn sống mấy trăm năm cũng không có gặp phải Lâm Tiêu loại này hiếm thấy. Nghiêm Hàm Dương cười lạnh ba tiếng, ly khai ăn khuyết, Mã Sơn cút ra đây, lão tử muốn đánh chết tươi ngươi. Hắn bay về phía Phong Vân Đài, một đám người vội vàng đuổi theo, đều là ôm lấy xem kịch vui tâm thái. Mỗi ngày đều có thú vị sự tình, sự việc hôm nay đặc biệt có thú. Lâm Tiêu rơi xuống, đi tới Liễu Nguyệt Nhi bên cạnh, xòe bàn tay ra lau sạch nàng nước mắt, sau đó đem bàn tay mò tới nàng bánh bao nhỏ trên, xoa bóp, nặn một cái. Liễu Duệ nổi nóng, đây là nữ nhi của ta, ngươi muốn bóp liền bóp, trải qua ta đồng ý sao? Nhưng nhìn Liễu Nguyệt Nhi mèo con một bản biểu tình, hắn có khổ khó nói, nữ nhi của ta khoản ai ấy hào hào cải trắng sẽ bị heo củng, mà con heo này rất có thể lập tức liền biết bị người đánh chết. Lâm sư huynh, không nên đi đi, Liễu Nguyệt Nhi do dự nói ra. Nàng sợ hãi Lâm Tiêu xảy ra chuyện, loại này nàng sẽ tự trách trong hội cứu, thậm chí sẽ tự sát. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm đi, Lâm sư huynh rất mạnh. Yến Dung ba người cũng rơi xuống, Yến Vinh Khinh an ủi, mặc dù không biết hai người cụ thể là ra sao quan hệ, nhưng mà cũng có thể thấy được tuyệt đối quan hệ không cạn. Liễu Duệ lắc đầu không nói, cho dù là mạnh, hắn cũng chỉ là kim đan lục trọng, đối mặt tiểu kim đan bảng trên cường giả, coi như bình thường kim đan cửu trọng đều không phải đối thủ. Huống chi, ngươi một cái kim đan lục trọng, sợ rằng rất có thể bị Nghiêm Hàm Dương một quyền đấm chết, thậm chí càng có khả năng Nghiêm Hàm Dương còn có thể mạnh mẽ lăng nhục Lâm Tiêu, để cho hắn sống không bằng chết. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.